Xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 55, chép 55, nhắm mắt thấy bình minh, 12. Góc truyện audio.com. Thư thừa thành công rồi. Đầu tiên cho Cố Việt Bân một ảo tưởng tốt đẹp. Sau đó tàn nhẫn đập vỡ ảo tưởng ấy. Rốt cuộc sau đó chỉ còn lại hiện thực chua chát, u tối, lạnh thấu tâm can. Cho dù Cố Việt Bân mất đi trí nhớ, cho dù Cố Việt Bân có quên đi một La Thi Anh, nhưng khoảng thời gian nửa năm cũng đủ để hắn dành riêng cho cô một khoảng trống trong trái tim. Dẫu sao người kiên cường nhất cũng sẽ khuất phục trước sự bao dung của một người. Rõ ràng hắn đã quên đi La Thi Anh, nhưng hiện tại, đứng trước tất thảy những hiện thực đau đớn kia, trong mắt Cố Việt Bân chỉ còn lại sự hoảng loạn và đau khổ thực sự. Nói dối, Cố Việt Bân ngẩng đầu, sắc mặt hắn vô cùng ảm đạm. Vành mắt lại có chút ướt, hắn hướng mắt về phía Thư Tuyệt, giọng nói gằn xuống không ít, La Thi Anh mới không bỏ đi đâu. Hắn cố chấp nhìn Thư Tuyệt, ánh mắt mang theo lạnh lẽo thấu tâm can. Thư Tuyệt cười lạnh, đứng trước cái nhìn lạnh lẽo của hắn cũng chỉ bình thản nhìn sau đó bật cười. Ha, tao lừa mày, mày muốn tao chứng minh như thế nào? Mày muốn biết lần đầu tiên cô ấy thức dậy không có ánh sáng đã hoảng loạn thế nào? Mày muốn biết cảm giác khóc đến chảy máu mắt khi biết tin chồng của mình lại đem chính giác mạc của mình hiến cho tình nhân để cho cô ta ánh sáng? Hay mày muốn biết, ngay cả khi cô ấy bị mù, cô ấy vẫn ngồi trước giá tranh, họa ra chân dung mày? Thư Tuyệt càng nói càng kích động, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành gào thét, mọi người xung quanh chỉ dám can ngăn anh lại. Dốc sức không để anh đến gần Cố Việt Bân. Tại sao mày lại để cô ấy đi? Tại sao không ngăn cô ấy lại? Cô ấy thì có thể đi đâu? Cố Việt Bân thực sự hoảng loạn. Hắn hỏi lộn xộn, trong mắt dày đặc tơ máu. Mày hỏi tao, mày còn dám hỏi tao? Mày bây giờ còn dám hỏi tao nữa cơ à? Vậy Tiểu Tam lăn giường rồi đến tố thai với cô ấy là ai? Là ai hả? Còn không phải tình nhân của mày sao? Nghe xong câu nói của Thư Tuyệt, Cố Việt Bân thôi dãy giụa. Hắn bàng hoàng nhìn người trước mặt, ánh mắt hắn trống rỗng, cuối cùng cũng chỉ còn lại mờ mịt không thôi. Lý Thanh Thuần chết đứng tại chỗ, dương đôi mắt ngấn nước nhìn xung quanh. Phòng giao dịch ngoại trừ ba người bọn họ cũng chỉ có thêm hai người khác, là một trợ lý giao dịch và một vị khách không mấy quan trọng. Thì anh bỏ đi, cô ấy không nhìn thấy nữa. Mày bảo xem cô ấy ở một nơi lạ lẫm, không thấy ánh sáng thì phải làm thế nào? Còn không phải vì người phụ nữ mà mày cho là hôn phu từ nhỏ kia sao? Sau tiếng gào đến lạc giọng, giọng Thư Tuyệt không ngừng yếu đi, cả cơ thể anh run lên từng hồi, dòng nước ấm nóng lan dài khỏi đôi mắt đỏ bừng, trên gương mặt anh là nỗi đau khổ và thống hận tột cùng. Thì anh sống với mày 6 năm, sinh con cho mày. Mày đã một giây phút nào thực sự đối xử tốt với cô ấy chưa? La Dạ Ý là con gái mày. Thậm chí mày ghét con bé tới độ không để con bé theo họ Cố. Mày đã từng nghĩ qua chưa? Mày bắt con bé đi học từ khi còn nhỏ. Đã từng nghĩ qua một đứa trẻ theo họ của mẹ sẽ bị các bạn đồng trang lứa với nó ghẻ lạnh hay chưa? Thư Tuyệt như hoàn toàn kiệt sức, anh run rẩy nắm lấy cổ áo Cố Việt Bân. Run giọng chất vấn hắn, mày nói đi, La Thi Anh có tội tình gì? Cô ấy đã làm gì không tốt? Đủ rồi, anh đừng làm loạn ở đây nữa. Lý Thanh Thuần thực sự chịu không được sự dày vò hiện tại. Mà quan trọng hơn tất thảy, Thư Tuyệt lại đem chuyện cô ta khó khăn giấu giếm trong 2 năm qua nói ra với hắn. Trong mắt Lý Thanh Thuần ngấn lệ nhìn Cố Việt Bân, Thư Tuyệt cười lạnh, mạnh tay buông cổ áo Cố Việt Bân ra. Ánh mắt lạnh lẽo quét ngang người Lý Thanh Thuần. Tiểu Tam còn mong người đời tôn vinh, ăn trộm còn muốn nhờ chủ nhà khép cửa hộ. Lý Tiểu Thư cũng thật cao thượng. Anh nhìn đến Cố Việt Bân đã bị đánh cho sưng mặt. Anh mạnh tay lau đi nước mắt trên gương mặt mình. Sau đó nhếch miệng cười nhạt, coi như tao giúp thì anh nở mày nở mặt một lần. Mày chẳng có quyền gì để cướp đi giấc mơ của cô ấy cả. Thư Tuyệt, tao trân trọng trao tặng mày vé mời xem triển lãm tranh của La Thi Anh. Yên tâm, sẽ không có bất kỳ bức tranh chân dung nào của mày đâu. Tao, đến cuối cùng thay thì anh nói cho mày một câu. Thư Triệt đứng lên, lảo đảo vài bước như kiệt sức, giọng nói cũng khản đặc. Nước mắt anh vẫn liên tục chảy xuống từ vành mắt không ngừng nghỉ. Đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng của Cố Việt Bân. Tiếng nức nở của Thư Triệt càng dồn dập hơn. Thi Anh, cô ấy không đợi mày nữa. Cô ấy không chờ được mày. Tấm vé triển lãm được thiết kế xinh đẹp rơi xuống bàn tay đang nắm hờ của Cố Việt Bân. Ánh mắt hắn cô tịch đến lạ. Nỗi bất an kinh hoàng cùng đau đớn đến tâm can phế liệt tràn ở nơi đáy mắt. Sau cùng cũng chỉ còn một khoảng lặng vô biên. Việt Bân, Lý Thanh Thuần ở bên cạnh yếu ớt gọi, như thể nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trong tay hắn. Cố Việt Bân hơi ngẩng đầu, trong mắt hắn đỏ hõm đã sâu không thấy đáy. Hắn nhìn Lý Thanh Thuần, khóe môi hơi mấp máy, bàn tay nắm lấy vé xem triển lãm trong tay. Tôi cần cô giải thích tất cả những chuyện này. Lời của author, chép này là hàng tặng kèm cho ngày hôm nay. Tao tính để bảo, nhưng mà thôi nghĩ lại rồi. Trong vòng 5 ngày tới, mỗi ngày sẽ cập nhật khoảng 3 chép. Nếu như ao có thời gian viết, hoặc là hơn để thay cho lịch bảo. Thế nhé, cách chương.